Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Được, vậy thì sao? Vậy thì nếu cô ta không yêu cậu, có hề gì nếu cậu khinh bỉ cô ta? Esperan vỗ nhẹ lên vai Ponty. Chúng ta hãy cược đi, chàng nói, rằng ở tỉnh của cậu, cậu không chỉ biết có những cô chị hào phong. Ponty cong gương lại. Những cô thợ may nào? Esperan nói thêm, mình muốn nhượng bộ cho lòng kiêu hãnh chính đáng của cậu. Bạn thân có những phụ nữ giống như những con ngựa. Để trừng phạt những con ngựa này, cậu lấy cây roi da to nhất, cây gậy nặng nhất, một dây gân bò, nhưng một con ngựa cái tốt mà mình đã có, mà người ta đánh cắp của mình ở đằng kia. Dàn, hãy thử đánh nó mà xem. Mình chỉ cần làm cho nó tuyệt vọng khi nói, đó là một con vật lười biếng, ta sẽ bán nó. Dàn sẽ đi một vòng khắp thế giới, làm gì nó thuộc dòng cao quý và nó cảm nhận bị xúc phạm. Hãy luôn sắp xếp cân đối công sức với tạo vật. Tạo vật ở ọt máy sông thật đẹp đẽ. Ông đã nói, ông thầy của tôi, rằng người ta không bao giờ nên nói. Esperan nói với vẻ cao ngạo chứng tỏ chàng rất bất bình. Cứ thế, không một lời nào nữa, chúng ta hãy nói về người phụ nữ ở tòa nhà mới. Bị một tên gù văng 7 giờ ban đêm, điều thật xấu xa và không xứng với một người đàn ông. Mình không bao giờ yêu thích sự mai phục, thậm chí khi đi săn. Mình phải đấu tranh, mình muốn rằng kẻ thù của mình, cho dù là một con lợn lòi, phải nhìn thẳng mặt mình và chọn lựa giữa những cơ hội cứu rỗi hoặc tự vệ của nó, thứ gì là tốt nhất. Ở đây con vật không hề xúc phạm, người thợ săn là một con quái vật có tâm hồn. Mình sợ rằng dị dạng như xương sống của hắn. Nhưng cuộc chiến không ngang bằng giữa hai đối thủ, chúng ta hãy lập lại công bằng. Ponty xích la lên, múa mai, Esperan túm lấy cánh tay anh. Mình biết cậu sắp nói gì, mình thấy những lời sắp sẵn trên môi cậu. Tên gù tử tế đó sẽ cưới một người đàn bà và người ta lừa hắn. Chính xác, nhưng dù cậu là ba tên Ponty đi nữa, thì hắn cố cưỡng ép cưới nàng vì người vợ tương lai không muốn gả cho hắn. Cô ta có một tình lan, thêm một lý do nữa, để cô ấy từ chối gả cho tên gù. Cô từ chối hắn vì tính phô trương, vì tham vọng, vì giữa chúng ta và thấp hơn nhà vua không phải là một lãnh chúa đẹp trai. Ngài có cái mũi to, cặp giò khô héo, đã sạm nắng. Ngài còn có lông xám như một con nhím, luôn đi ngựa và chảy mồ hôi dưới yên cương. Thật là một cái gối nằm kỳ lạ. Ngài lại 40 tuổi. Mình sẽ cho 100 EQ cho ông Cleon nắp trong một góc. Esperan kêu lên, ông ấy sẽ lột da sống cậu và cậu sẽ sưng như thế lắm. Cậu bé Iscariot phản bội chủ mình. Ôi, Ponty nói bối rối và sợ hãi, dù rằng giọng điệu của Esperan không báo hiệu rằng chàng giận. Không phải là phản bội, là đùa cợt. Trái tim mình tốt, nếu lưỡi mình xấu xa. Vách gỗ kêu răng rắc như một tràng cười thoáng qua. Ponty hoảng sợ, nhảy dội vào phòng. Esperan vui thích vì sự hoảng sợ này, cổ hết sức trên đời để ngăn cản anh dễ bên thăm dò trong các xó xỉnh. Điều đó cho cậu biết, chàng nói, khi phát ra những lời bán bổ sẽ làm các bức tường nổi loạn. Mỗi lần người ta nói xấu một người đàn bà hay một ông vua, thì ở đó có một cái tai để nghe. Cậu nói xấu cô gái ở tòa nhà mới, và có lẽ cô ta đang nghe cậu. Không thể nào, Ponty nói với một vẻ sợ sệt ngây thơ. Đúng hơn là mình nói về ông vua với vài điều không phải là biểu hiện của suy nghĩ mình. Hẹn xong gặp lại, Esperan kêu lên và cười ra nước mắt. Yên tâm đi, mình sẽ cho hậu cơ hội để sửa mọi điều đó. Sáng mai, cậu sẽ đến tòa nhà mới. Ponty mở tròn mắt, cậu sẽ yêu cầu được nói chuyện với tiểu thư Desley. Cậu là một chàng trai có trí tuệ, mọi người ở xứ cậu đều là diễn giả. Cậu sẽ kể cho tiểu thư một cách đơn thuần và giản dị cảnh tối nay. Cậu không nói ra tên của ông Lincola de Liancourt. Cậu cũng không nói ông ta bị gù. Cậu cũng không liên hệ gì đến ông Fouquet Lavarenne, do đó không nói ai gửi. Nhưng lúc đó mình sẽ nói gì? Ponty nói, nếu cái gì cậu cũng cấm mình. Cậu không thể nói như ông de Liancourt, bởi vì ông ta không lịch sự khi tỏ ra muốn biết tận tường chuyện của một quy cô sắp lập gia đình. Cậu sẽ không nói ông ta bị gù, vì nếu cô ta gả cho ông ta, nghĩa là cho đến giờ cô thấy chưa biết. Còn về Lavarenne và nhà vua, nếu cậu nói về chuyện đó là cậu không quan tâm đến việc đầu cậu còn nguyên trên vai. Vậy thì lúc đó ông Esperan à, Bông tiên ngắt lời thấy bị xúc phạm, cậu đọc cho mình điều phải nói vậy. Thì đây, thưa tiểu thơ, tôi ở trong phòng ở tu viện với một nhà quý tộc bạn tôi. Chúng tôi đã lưu ý rằng mỗi buổi tối có một người đến quan sát điều mà cô làm, và sự quan tâm của ông ta đặc biệt hướng về cánh cửa nhỏ liên thông. Cậu chỉ cho nàng cánh cửa đó, người đó nhỏ thó, lưng hơi cong, và ông ta đi lòng vòng lúc 9 giờ rưỡi đúng. Tôi đã nghĩ rằng những thông tin này có thể có ích gì đó cho cô. Hãy giữ gìn chúng và tin tôi, tiểu thư là người đầy tớ kính trọng cô. Tới đó cậu thi lễ và trở về đây. Kính trọng, Bông Tuy thì sao? Kính trọng đối với người vợ tương lai của ông Nicola, mình thà để họ tự thao gỡ cuộn chỉ của họ. Kính trọng trăm lần, ngàn lần, triệu lần người phụ nữ mà ông hoàng của cậu tôn vinh bằng tình bạn. Cậu không thấy sao? Đồ bất hạnh, có bao nhiêu tai họa kinh khiếp bị treo lơ lửng do sự im lặng của cậu. Nếu như nhà vua đến vào lúc này, những người ta rình rập ngày ấy. Nếu tên gù đối với cậu là một tên ngớ ngẩn thì đối với mình cũng vậy, là một tên phản trắc. Nếu dưới sắc thái trừng phạt một tình địch, tinh thần tôn giáo, tinh thần chính trị, những cơn khát máu biến chất đã trang bị vũ khí cho một tên sát nhân. Bồng tì, cậu không có lòng cũng không có tri thông minh, cậu không yêu và cũng không đoán được gì cả. Tôi mong có được hai chân có thể dẫn tôi đi. Tôi mong là ban ngày tôi sẽ cho nửa cuộc đời mình để mang những câu mà tôi vừa đọc cho cậu đến tai cô gái đó. Quý thần ơi, Bông Tuy kêu lên, thật thế, nhà vua. Vậy thì, bởi vì cậu đã hiểu, hãy quan sát rằng người ta luôn chiếm được gì đó khi không chèn ép đàn bà. Hãy chúc cho mình có một buổi tối tốt lành, và hãy ngủ nhanh đi để ngày mai cậu đứng dậy cho nhanh để làm nhiệm vụ của mình. Ngay khi bình minh bừng dậy, Bông Tuy nói, không phải bình minh, mà là cô gái, Espera nói, và ngủ thiếp ngay trong một giấc ngủ êm ái. Và tự nhiên có tính sửa chữa đã kéo dài giấc ngủ này đến 9 giờ sáng, và người bị thương mở đôi mắt sáng và cất tiếng hót quanh chàng là chim chóc, gió tây và khát nước. Thì chàng thấy Bông Tuy chống khuỷu tay trên đầu gối, cầm gác vào tay gần cửa sổ, trên đó những cây cam rót tuyết thơm ngát từ những cánh hoa quá chín mùi. Esperan có làn da đã được nghỉ ngơi rất kỹ, rất hài hòa, sắc tươi thắm làm sống động rất thơ diện mạo thơ mộng của chàng, khiến Bông Tuy kêu lên khi thấy chàng. Trong hai chúng ta ai là người bị thương, ông chủ của tôi? Mình đói, Esperan nói. Mình khát, mình thèm đi dạo, mình sẵn sàng hát cho bọn chim sẻ ức đỏ và bọn chim sơn ca. Tâm hồn mình nhẹ nhàng và bơi trong bầu trời đẹp màu thiên thanh. Bông Tuy mở cửa cho hai tu sĩ mang đến một cái bàn nhỏ chất đầy bữa ăn trưa của người bệnh mà người ta cho phép Esperan dùng. Chàng ngấu nghiến, tiếc là không thể làm gì hơn cho cái dạ dày cồn cào, thì linh mục nôi thai vào, lặng lẽ nhìn người bị thương và rút từ trong tay áo ra một cái lọ khai dài và tròn đủ để quyến rũ một người bệnh đang hồi phục, ra hiệu cho một trong các cha phục vụ cho chàng một ly. Cái ly bằng pha lê mỏng và chạm khắc, mảnh vẽ loe như một đóa hoa chuông, nó dựa trên một cây chương xoắn hình ốc tinh tế. Mặt trời đã thép vàng những mặt nhỏ và thắp lên những ngọn lửa hình lan trụ, thì linh mục nối thai chậm chậm rót vào đó một thứ rượu vang mịn như nhung, chuyển từ màu hoàng ngọc sang hồng ngọc, và hôn đôi môi Esperan khi chàng được mời uống. Cặp mắt của Bông Tuy sáng lên như hồng ngọc, nhưng linh mục nối thai đã cẩn thận đẩy nút cái lọ, đặt lọ vào tay áo và ra ngoài sau khi chiêm ngưỡng tác dụng của thứ rượu vang buộc gôn xưa trên gò má người đang hồi phục. Mình sẽ mặc cả với linh mục nói thai, Bông Tuy nói, một ly máu đổi với một ly rượu tiên này. Rượu còn xưa hơn máu của cậu, huynh đệ à, một trong các tu sĩ mỉm cười đáp khi thấy anh vệ binh lấy lưỡi liếm môi. Và nếu nói hiếm như những lời lẽ của linh mục nói thai, Bông Tuy nói, tôi không bao giờ có may mắn nếm thử. Người ta phải có ý tưởng đặc biệt gì trong tu viện gọi cha nói thai là một người không bao giờ mở miệng. Các tu sĩ dọn dẹp và hai người bạn ở lại. Vậy thì, Esperan kêu lên, cậu nghĩ sao về chuyện đó? Mình nghĩ đó là rượu sản xuất ở Poma. Bông Tuy nói, mình nói với cậu về cô vợ tương lai, cô ấy đã nói gì? À phải, vậy thì cô ấy không nói gì cả. Tôi đến đúng lúc cô ấy đang cãi nhau với cha mình. Có vẻ như đó là thói quen của họ, cho nên tôi chỉ thấy một thị nữ. Xinh không? À rất xinh, cô gái khốn khổ. Bông Tuy nói, còn đáng lưu ý nhiều hơn phụ nữ xinh xắn là miếng mồi mà quý trình diễn cho chúng ta. Cậu có thể trở lại đó không? Vô ích, người ta sẽ đến. Làm sao mà người ta đến được, cô thị nữ chăng? Chỉ còn thiếu điều tôi nói đó là cô chủ. Thật sự tôi không trả lời chuyện đó. Cậu điên rồi. Lúc 9 giờ rưỡi, người ta đến gần cửa sổ, lúc đó tối rồi. Người ta sẽ nghe điều mà cậu cần nói, và thế là tôi xong nhiệm vụ. Esperan cúi đầu, cậu thấy thế là rất dễ thương, có phải không? Pompey nhạo báng nói, các cô gái chịu quấy rầy để chúng ta không phải chịu quấy rầy. Tôi thấy rằng như thế là rất dễ thương và rất thận trọng. Esperan nói với giọng khô khan, cô gái đó biết rằng tôi bị thương, rằng tôi không thể cử động. Và rồi cô không biết một kẻ không kín đáo kéo dài lời tâm phúc. Nhưng mà bỗng nhiên chàng kêu lên, tôi không biết tại sao tôi đâm đầu bảo vệ cô gái đó. Cô ấy đâu có cần, ai đã hẹn với cậu, có phải là nàng không? Nếu cậu thấy bước đi này không đáng tin cậy, thì lỗi là của ai? Chẳng phải là cô tỳ nữ nói chuyện cậu sao? Chuyện bịa này là của cô thị nữ, chẳng phải là cô thị nữ đến sao? Một bản chất nghiêm khắc, chúa lòng lành. Thế là tôi sai rồi, bông ti thì sao? Vậy thì tôi sai rồi. Họ qua suốt ngày để tập luyện sức lực cho Espion, hoặc ở trong phòng, hoặc ở trước nhà, dưới những cây cam đang trổ hoa. Một thử nghiệm rất may mắn, chốc chốc lại ngồi, hít thở không khí thật sâu, ngủ vài phút khi kiệt sức quá nhanh, đến tối họ đạt được kết quả tốt. Nhưng cơn đau đầu không dứt khi người mới hồi phục vừa cố gắng gần như đã biến mất. Esperan thấy tươi mát và lực lưỡng để duỗi dài trên hai chiếc ghế giữa hai cửa sổ thay vì phải trở về giường. Khi bóng tối đã khá sâu để mọi chi tiết đều tắt ngấm, hoặc trong bồn hoa hoặc trong các tòa nhà, hai người bình thản chờ gần chiếc đèn của họ. Trên đó lũ ruồi đêm và bướm đỏ hung đến cuộn xoáy. Dường như họ nghe một bước chân nhẹ nhàng trong lối đi bên cạnh. Bước chân này nhanh chóng đến gần và Ponty nói thật khẽ với Esperan, cô ấy đấy. Thật vậy, Gretchen chạy đến, luồn đằng sau những bụi cây. Cô đến trước cửa sổ và nói bằng giọng điệu gần như tức giận, nhưng nếu các ông có ánh sáng, tiểu thư không thể đến gần. Tiểu thư, Ponty kêu lên, cô ấy ở đó à? Này, giữa hai thùng cây đấy. Esperan thấy một cái bóng bằng lưng bàn tay, chàng hạ chiếc đèn xuống. Gretchen quay về phía cô chủ. Vậy thì, khi tôi nói điều đó ra, Ponty thì sao? Đàn bà là những con rắn. Còn cậu Ponty, cậu là một thằng ngốc, Esperan nói, và nhóm dậy trên những chiếc gối. Hai người phụ nữ đứng lại trước cửa sổ, một người gần hơn là Gretchen, người nó phân nửa sau người bạn đồng hành, tựa trên vai cô này. Nào, Esperan nói với Ponty, đang bất động chỉ một cái ghế. Ponty nhấc một cái ghế mà luồn phía trên bể cửa sổ và đặt trước cô nữ khách đang run rẩy. Hãy canh chừng, Gretchen, cô này nói. Gretchen thận trọng tiến vào vườn. Hãy canh chừng, Ponty, Esperan nói với anh vệ binh. Anh này nhảy ra ngoài cửa sổ, gặp lại cô thị nữ trẻ ở một khoảng cách xa tòa nhà, và người ta có thể thấy cả hai bọn họ giống như hai bức tượng tự vẽ thành màu đen trên nền xám của chân trời. Esperan thấy rằng Gabriel còn chưa dám đến gần. Thưa tiểu thư, chàng nói, mời cô ngồi, người ta ít thấy cô hơn khi cô đứng. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi nếu tôi không đến chỗ cô. Nhưng hơi lạnh buổi tối không tốt cho các vết thương, nên rất tiếc tôi phải ở trong phòng. Cái bóng có vẻ rất dày, nên chàng thanh niên không thể phân biệt được gì dưới chiếc áo choàng không tay mà Gabriel trùm qua đầu. À thưa ông, một giọng thật dịu dàng thì thầm khiến nó thấm thía tận con tim của Esperan. Chính là ông muốn cảnh báo cho tôi một mối nguy hiểm sao? Vậy ông quan tâm đến một thiếu nữ tội nghiệp không có phương tiện tự vệ sao? Sự cứu giúp bất ngờ của ông đã cho tôi nhiều can đảm. Nó có thể cứu tôi. Ông có muốn không, thưa ông? Có, thưa tiểu thư, nhưng tôi xin cô hãy ngồi xuống. Ngồi xuống? Ôi, tôi không biết liệu tôi có thời gian kết thúc các chuyện tôi muốn nói với ông không. Ông thấy rằng bước chải chọt của tôi hơi táo bạo phải không? Nếu ông biết tôi bất hạnh biết bao nhiêu. Esperan đến gần nàng, mũi lòng vì âm sắc ấy không có gì là nhân tính. Tôi đoán được, chàng nói. Ồ không, ông không thể đoán được đâu. Chúa tôi, ai đến kia, có phải là cha tôi không? Không, không ai cả. Đừng sợ gì hết. Những người canh gác đang trông chừng. Là vì cha tôi chỉ mới rời khỏi tôi vài phút thôi. Ông đi thăm trên đường, những người đạo tin lành nổi bật luôn có chiếm các rừng phụ chẳng không? Và ông ấy có thể về bất ngờ. Ông xem, tôi phải tập trung các ý tưởng. Gabriel giấu mặt trong tay. Esteban sẵn sàng cho thật nhiều để xem những đường nét của gương mặt có dịu dàng như giọng nói không. Tôi muốn cho cô biết, có một con người nào đó chống lại cô. Phải, nàng nói hối hả? Phải, đó là những mối nguy hiểm. Nhưng tôi còn có nhiều nguy hiểm hơn và khủng khiếp hơn nữa. Cuộc hôn nhân này mà cha tôi đe dọa tôi, không phải trong 15 ngày nữa mà là trong 8 ngày, thì ông Destrey muốn áp đặt cho tôi, có nghĩa là ngay lập tức. Gabriel khi phát ra những lời này, có một cơn run rẩy thần kinh và khóc nghẹn. Càng đảm lên tiểu thư, Esteban kêu lên, đừng khóc như thế. Nàng đang xé lòng tôi, lúc nãy cô nói rằng sự cúp giúp của tôi có thể cứu được cô. Bằng cách nào, khi nào, giúp đỡ gì, cô hãy nói đi và đừng khóc nữa. Cô thiếu nữ đến phiên mình đến gần, ngồi hay đúng hơn là tựa vào bệ cửa sổ và chắp tay lại. Hãy hứa với tôi là nghe tôi nói một cách tích cực. Nàng nói thật mãnh liệt, nếu không tôi sẽ tiêu đời vì ai cũng bỏ rơi và phản bội tôi. Ôi, bằng cả tâm hồn tôi, nhưng ai phản bội cô? Ông hãy phán đoán xem, hôm nay cha tôi tuyên bố với tôi rằng ông ấy đã chuẩn bị tất cả cho cuộc hôn nhân của tôi. Cuống cuồng tôi đã chạy đi tham khảo ý kiến của người bạn cũ Domodes, tu viện trưởng, được linh mục Robert tốt bụng hỗ trợ đã nhiều lần, là người bảo hộ cho tôi. Tôi đã giải thích cho họ biết tình trạng đáng buồn của tôi. Tôi hy vọng ở họ, họ có nhiều quyền lực trên tâm trí của ông Destrey. Vậy thì sao, thưa tiểu thư? Họ đã bỏ rơi tôi. Họ tuyên bố với tôi không bao giờ chống lại quyền lực của một người cha. Tôi có cầu xin gian nài cũng vô ích. Họ vẫn khăng khăng không lay chuyển. Lúc đó, nỗi tuyệt vọng đã gợi ý cho tôi đến tìm ông. Ông, thưa ông, người bảo hộ lạ mặt mà sáng nay đã cho tôi một ý kiến qua Rachel. Tôi biết rằng ông là một nhà quý tộc và ông là vệ binh của nhà vua. Không phải tôi, mà là bạn tôi, Esfira ngắt lời. Không hề gì, tôi biết rằng ông là bạn của ông Crillon, hiệp sĩ trung thực nhất và độ lượng nhất trên đời. Một người bạn của Crillon, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ rơi một phụ nữ khốn khổ trong đau khổ, bối rối. Và thay vì gửi Rachel đến với ông, tôi thẳng thắn đến với ông để yêu cầu giúp đỡ. Vì chỉ có điều ấy mới cứu được tôi, hãy hứa với tôi là sẽ đồng ý nếu điều cô yêu cầu có thể làm được. Rất dễ dàng, dù sao phải bí mật và cẩn thận, tôi chỉ có một người bạn duy nhất, nhưng là một người bạn hùng mạnh. Ông ấy vắng mặt và không biết tôi ở trong hoàn cảnh cực đoan nào. Ông ấy sẽ chạy ùa đến và cử người đến giải thoát cho tôi. Ông ấy có thể làm mọi thứ. À, nhà vua, Esperan nói với một chút lạnh nhạt mà Brazilian không nhận thấy. Phải, thưa ông, nhà vua, nàng nói và cúi đầu. Tôi ngỡ rằng hôm qua ông De La Varenne đã đến tu viện này. Ông ấy không mang tin về cho hoàng thượng sao? Hôm qua, Gabriel áp úng không có vấn đề hối hả tổ chức đám cưới. Mặt khác, ông De La Varenne không trở lại đây trước khi nhà vua đến. Và khi nào, nhà vua đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị để bỏ đạo, rủi tôi phải kết hôn khi ngài ấy vắng mà. Ông hoàng tội nghiệp, Esperan nang một tiếng thở dài. Cô không kháng cự gì sao? Tôi đã thử, nhưng cuộc đấu tranh đã đập vỡ tôi. Tôi không còn sức nữa. Người ta không kháng cự là cha mình khi ông ta tên là ông Destrey. Và nếu nhà vua không đến giúp tôi thế là xong. Phải làm gì đây, thưa tiểu thư? Esmeralda hỏi. Tôi đã viết vài hàng để đưa ngay cho hoàng thượng. À, thưa ông, một sự giúp đỡ tốt lành, và tôi sẽ ban phúc cho ông suốt đời. Đây có thể là một sự giúp đỡ sâu xa, thưa tiểu thư, Esmeralda thì thầm. Nhưng tôi không có quyền nhận xét về cô. Cô yêu nhà vua. Đó là một ông hoàng rất vĩ đại, một anh hùng. Tôi hiểu sự phấn khích của cô, tình yêu của cô, lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho hoàng thượng. Cô không cần ngăn cấm mình điều đó. Phần tôi sẽ đi ngay lập tức, mang cho nhà vua bức thư của cô. Nhưng tôi bị thương, thưa tiểu thư, đang đau, tôi không thể đứng được, huống gì là lên ngựa. Nhưng bạn tôi thì tự do và có thể phi ngựa nước đại hàng trăm dặm, nếu cô muốn giao cho anh ta bức thư. Tôi đáp ứng về sự kín đáo của anh ấy, sự nhanh chóng của anh ấy.